Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 27, làm bạn cùng ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nghe Minh Hà lời nói, trong lòng đắc ý mà, lại hỏi, ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Minh Hà nói rằng, ta tên Minh Hà, đến từ, do dự một chút mới mở miệng nói rằng, đến từ U Minh Huyết Hải. Đối với Hồng Hoang chúng sinh tới nói, U Minh Huyết Hải nhưng là một chỗ cấm địa, từ bên trong đi ra người chỉ sợ cũng phải không khỏi mà để bọn họ hoảng sợ. Có điều hai tỷ muội phản ứng đúng là để Minh Hà sừng sốt. Nghe được U Minh Huyết Hải, hai tỷ muội dĩ nhiên không có một tia hoảng sợ, trái lại dường như hiếu kỳ bảo bảo tự hỏi. U Minh Huyết Hải, đó là nơi nào, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói, nơi đó chơi vui sao? Ạch, Minh Hà thật không biết làm sao trả lời, này hai mỹ nữ đến cùng từ đâu tới a, liền U Minh Huyết Hải cũng không biết, xem ra thật nên cho các nàng phổ cập một hồi. Bàn cổ khai thiên, diễn biến Hồng Hoang, hắn một thân máu đen hóa thành cái kia vô biên huyết hải, này chính là U Minh Huyết Hải, Hồng Hoang sinh linh cấm địa cũng là ta sinh ra địa phương. Minh Hà thẳng thắn, hắn vốn là sinh ra với huyết hải, này không có cái gì tốt ẩn giấu, hắn tuy rằng yêu thích các nàng, nhưng cũng không muốn lừa dối các nàng, muội muội đột nhiên kêu một tiếng. Ồ, ta nghĩ tới, trước nghe người ta nhắc qua, nói U Minh Huyết Hải vẫn là một mảnh biển chết, đi vào người đều một đi không trở lại, huyết hải thật sự có như vậy hung hiểm sao? Minh Hà gật gật đầu, phổ thông kim tiên đi vào tiến vào vốn là muốn chết, chính là thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên ở ta trong biển máu cũng không thể toàn thân trở ra. Xác thực chuẩn thánh bên dưới tiến vào huyết hải, chỉ cần Minh Hà đồng ý tiến vào bao nhiêu đều là chết. Nghe xong Minh Hà lời nói, hai tỷ muội đúng là trầm mặc một chút, Minh Hà cũng không xa tiếp tục cái đề tài này, cùng hai cái mỹ nữ đàm luận huyết hải khủng bố cũng không giống như sáng suốt, mau mau nói sang chuyện khác. Còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh, đến từ phương nào? Lớn một chút tỷ tỷ nói rằng, ta tên Thường Hy, đây là ta muội muội Vọng Thư, chúng ta đến từ Thái Âm Tinh, lần này thừa dịp tỷ tỷ bế quan, tỷ muội chúng ta hai liền lẻn ra, đến này trên mặt đất Hồng Hoang du ngoạn một phen, Thái Âm Tinh thực sự là quá đơn điệu. Thường Hy, Vọng Thư, trên Thái Âm Tinh nữ thần, các nàng kia tỷ tỷ chẳng phải là Hy Hòa đi, Minh Hà nhớ mang máng, ở Trung Quốc cổ đại thần thoại bên trong, đúng là có các nàng tam tỷ muội thần thoại truyền thuyết, nhưng cũng là mọi thuyết bất nhất, có chỉ có Hy Hòa cùng Thường Hy hai người, có cũng có Vọng Thư truyền thuyết, không nghĩ đến bên trong Hồng Hoang Thái Âm Tinh dĩ nhiên ba vị nữ thần đều có. Minh Hà cười nói, thì ra là như vậy, Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh cộng vì là Chu Thiên Tinh thần đứng đầu, thực sự là địa linh nhân kiệt, hai vị nếu muốn lại Hồng Hoang du ngoạn, không bằng thì có ta bồi hai vị du lãm một phen, một cái ta có thể vì là hai vị giới thiệu một chút Hồng Hoang đại địa, thứ hai cũng có thể hộ đến hai vị chu toàn, hai vị mặc dù là Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng bên trong Hồng Hoang đại la Kim Tiên cũng không có thiếu. Thường Hy cùng Vọng Thư hai tỷ muội một đầu, Minh Hà tự nhiên rất vui vẻ, một đường mang theo các nàng du lãm nổi lên Hồng Hoang tốt đẹp non sông, vì các nàng giới thiệu Hồng Hoang phong thổ cùng phân chia thế lực, làm cho các nàng mau chóng mà quen thuộc nổi lên Hồng Hoang đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Minh Hà có chút buồn bực chính là, ngươi nói như thế hai cái mỹ nữ, làm sao sẽ không có người mắt không mở địa đến tìm gây phiền phức đây? Tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoàn lão điểm, nhưng rất hữu hiệu không phải sao, đáng tiếc bồi tiếp hai nữ thần du lịch Hồng Hoang gần trăm năm, dĩ nhiên vẫn là không gặp gỡ cái gì yêu hai đời loại này mặt hàng. Này không phải phí lời sao? Hai cái mỹ nữ thêm vào Minh Hà từ càn khôn đồ bên trong gọi ra vật cưỡi huyết ngọc kỳ lân, đây chính là ba cái thái ất kim tiên, huống chi bên cạnh còn có Minh Hà như vậy một cái liền đại la kim tiên đều nhìn không thấu siêu cấp cao thủ, cái nào không muốn sống dám đến gây phiền phức. Thường nói, thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc, Minh Hà bồi tiếp Thường Hy cùng Vọng Thư du lịch Hồng Hoang gần trăm năm, ba người trong lúc đó tự nhiên có một loại không nói được, đạo không rõ cảm tình, Minh Hà cũng không có vội vã biểu đạt tâm ý, thân là thần tiên, có nhiều thời gian, cần gì phải gấp ở nhất thời, nhưng thật đến phân biệt thời gian, Minh Hà đúng là rất không muốn. Thường Hy cùng Vọng Thư nhận được tỷ tỷ Hy Hòa châm ngôn truyền âm, làm cho các nàng lập tức trở về Thái Âm Tinh, Hy Hòa vừa xuất quan, phát hiện hai cái muội muội rơi xuống Hồng Hoang, có thể không lo lắng sao, nhận được Hy Hòa truyền tin, Thường Hy cùng Vọng Thư cũng chỉ có thể trở về Thái Âm Tinh. Sắp chia tay thời khắc, Minh Hà đưa hai tỷ muội mỗi người một đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, du lịch Hồng Hoang lâu như vậy, Minh Hà tự nhiên biết hai tỷ muội trên người không có bất kỳ linh bảo, thừa dịp cơ hội cáo biệt vừa vặn đưa cho các nàng cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng thân. Minh Hà tổng cộng đào tạo ba đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, mỗi đóa đều là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có cực cường sức phòng ngự, hơn nữa còn có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa công kích người khác, có thể nói là công phòng thủ gồm nhiều mặt, ngày sau chính là dùng để chém thi cũng là rất lựa chọn không tồi. Thường Hy cùng Vọng Thư vừa rời đi, Minh Hà lại chỉ còn cái kế tiếp người, cũng may hắn không phải loại kia chỉ lo nhi nữ tình trường người, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, ngày sau luôn có gặp lại thời gian, cần gì phải gấp ở nhất thời đây. Có điều Thường Hy cùng Vọng Thư vừa rời đi, Minh Hà lại độ bắt đầu chính mình hồng hoang lữ trình, tuy rằng bởi vì Thường Hy Vọng Thư hai người gián đoạn gần trăm năm thời gian, nhưng Minh Hà nhưng phát hiện tâm tình của chính mình cũng không có đình chỉ tăng lên, tình cũng là hắn cần trải qua một sự rèn luyện thái âm tinh, một tòa phảng phất hàn băng xây bên trong cung điện. Thường Hy cùng Vọng Thư chính nơm nớp lo sợ địa cúi đầu, căn bản không dám nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này cùng Thường Hy, Vọng Thư hai người có 6-7 phần tương tự nơi, không giống chính là xa xa vừa nhìn, liền phảng phất nhìn thấy một tòa băng sơn bình thường, là cái 100. Băng sơn mỹ nhân, nàng chính là Thường Hy cùng Vọng Thư thì tỷ Hy Hòa. Nhìn cúi đầu hai vị muội muội, Hy Hòa tức giận địa khiển trách. Hai người các ngươi lá gan thật to lớn, dám thừa dịp ta bế quan tu luyện, lén lút chuồn ra thái âm tinh đến hồng hoang đi, các ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tỷ tỷ ta cái này đại la kim tiên cũng không thể nói ở trên mặt đất hồng hoang tuyệt đối an toàn, các ngươi có điều là nho nhỏ thái ất kim tiên, từ đâu tới lớn mật như thế? Thường Hy cúi đầu nhỏ giọng giải thích, chúng ta này không phải bình an trở về sao? Hy Hòa vừa nghe càng là tức rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất các ngươi nếu là có cái gì bất chắc đây. Nghe cũng tỉ tỉ lời nói, Thường Hy càng không dám lên tiếng, đừng xem nàng bình thường có chút đại đại nhếch nhếch thế nhưng nàng vẫn là rất sợ Hy Hòa. Vọng Thư thấy Hy Hòa như vậy bay lên, nhút nhát nói rằng. Tỉ tỉ, chúng ta biết sai rồi, sau đó chúng ta không dám, ngươi liền không nên tức giận. Hy Hòa nghe xong, khí cũng tiêu không ít, nàng hai người này muội muội xử thế chưa thâm, hồng hoang chính là cái đầm rồng hang hổ, lần này có thể bình an trở về đúng là may mắn, nàng như thế răn dạy các nàng cũng chính là các nàng tốt. Thấy tỉ tỉ hết giận không ít, Thường Hy mới yên lòng, cười hì hì nói. Tỷ, sau đó chúng ta cũng không dám nữa tự ý đi hồng hoang, bất quá lần này chúng ta du lãm hồng hoang cũng không phải là không có thu hoạch a, ta cùng muội muội nhận thức một cái thú vị người, trước khi chia tay, hắn còn đưa chúng ta từng người một đóa hoa sen đây. Nhìn Thường Hy hiến vật quý bình thường địa nâng lên một đóa màu đỏ rực hoa sen, Hy Hòa sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Đây là cái gì? Thường Hy giải thích, đây chính là người kia đưa cho ta, muội muội cũng có một đóa thật giống là gọi cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên đi. Nhìn Vọng Thư lại nâng lên một đóa nghiệp hỏa hồng liên, Hy Hòa vẻ mặt càng nghiêm nghị. Hy Hòa nghiêm túc nói rằng, các ngươi có biết này đóa hoa sen quý giá sao? Đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể một hơi đưa ra hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo người tuyệt đối không phải người bình thường, các ngươi cho ta từ từ nói là làm sao cùng người kia quen biết. Thường Hy cùng Vọng Thư không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng mà nói một lần cùng Minh Hà quen biết quá trình, sau khi nghe xong, Hy Hòa hoàn toàn biến sắc. Cái gì, người kia sinh ra ở U Minh Huyết Hải? Các ngươi có biết U Minh Huyết Hải khủng bố sao? Sau đó không cho lại cùng người này lui tới, hắn đưa các ngươi như vậy trọng bảo, hiển nhiên là không có ý tốt. Thường Hy lầm bầm miệng hỏi, tại sao a? Hy Hòa trách mắng. Ngươi biết cái gì, lần trước lượng kiếp Long Phượng Kỳ Lân thậm chí ma tộc đều không thể tra xét ra huyết hải bí mật, bao nhiêu đại la kim tiên đều chết ở nơi đó, các ngươi cảm thấy sinh ra ở cái kia người sẽ là cái gì thiện lương hạng người sao? Cách xa ở bên trong hồng hoang Minh Hà tự nhiên không biết thái âm tinh tình cảnh này, phải biết lời nói, hắn không phải chửi ầm lên không thể ta lại không chiêu ngươi Hy Hòa, chuyện này quả thật chính là ở bổng đánh uyên ương rất mặc kệ như thế nào, Hy Hòa đối với Minh Hà như vậy thành kiến, đúng là ngày sau cho Minh Hà chọc phiền toái không nhỏ, cách chương.